LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1973, chương 1976, nguy cơ quan hệ xã hội. Tầm thường minh tinh muốn lần trước microblogging nóng lục soát cũng không dễ dàng nha. Cũng không biết phải nỗ lực bao nhiêu lần. Làm điểm tin tức lớn đi ra mới được. Thậm chí còn có một chút không tiết tháo. Vì lẫn lộn hội mua nóng lục soát. Nhưng Lâm Ánh Trúc chuyện này bộc quang sau khi đi ra. Cơ hồ mới mấy phút mà thôi. Liền trực tiếp lên nóng lục soát đệ nhất. Tốc độ so Hỏa Tiễn nhanh hơn. Cái này đã chứng minh Lâm Ánh Trúc người khủng bố tức giận cùng lực ảnh hưởng. Đồng thời cũng gián tiếp có thể nhìn ra. Cái này đích xác không phải một cái tiểu tân nghe. Sự tình làm lớn lên. Tô Minh nhìn một chút thả ra cái kia vài tấm hình. Nói thật Lâm Ánh Trúc đeo đồ che miệng mũi. Mặt cũng không có lộ ra. Ngược lại là Tô Minh ngược lại bị vỗ tới mặt. Chỉ bất quá Tô Minh tại trong vòng giải trí. Cơ hồ là không có nổi tiếng. Sở dĩ ngoại trừ quen thuộc Tô Minh người. Cũng không nhất định có người có thể nhận ra hắn. Nhưng Lâm Ánh Trúc cái này cũng không giống nhau. Nàng dù là đem mặt che lại. Bất quá xem xét cái dạng kia. Liền biết là nàng. Cái ý nghĩ này muốn phủ nhận. Là không có cách nào phủ nhận. Đoán chừng lập tức cũng sẽ bị người ta cho đánh mặt. Đến lúc đó sẽ phi thường xấu hổ. Tô Minh nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật không nghĩ tới lại có cầu tử. Chúng ta tổng không thể ngồi mặc kệ a, ngồi bất kể là khẳng định không được. Vương tỷ trực tiếp, lắc đầu liền nói một câu. Lần này vỗ tới hai người các ngươi. Là Trương Trác Studio. Cái này Trương Trác là châu Á lớn nhất cầu tử. Lực ảnh hưởng vô cùng khủng bố. Hắn dưới đáy cầu tử. Vậy cũng là vô cùng nhiều. Trên cơ bản bị hắn cho vỗ tới minh tinh. Như quả không ngoài một cái giá tốt. Đoán chừng đều sẽ bị hắn lộ ra ánh sáng đi ra. Hơn nữa hắn sẽ còn tiến hành một loạt thao tác. Nắm lấy chuyện này không thả. Người không ra mặt xử lý là khẳng định không được. Tô Minh sửng sốt một chút. Cái này cầu tử Trương Trác Tô Minh một cái không thế nào chú ý ngành giải trí người đều biết rõ. Con hàng này liền tương đối lợi hại. Danh xưng nước hoa cầu tử cha. Nói cách khác, hắn là tất cả cầu tử bên trong nghiêu bức nhất một cái kia. Rất nhiều minh tinh đều trồng ở trong tay của hắn qua. Cái gì vượt quá giới hạn, ẩn cưới, con riêng loại hình, bị hắn lộ ra ánh sáng qua minh tinh cũng không ít. Đây đều là giá cả không nói lũng. Còn có một số bị hoa giá tiền rất lớn đem Hắc Liêu mua về. Tô Minh không nghĩ tới lần này. Bản thân cùng Lâm Ánh Trúc không cẩn thận. Vậy mà thua ở cái này cầu tử trên thân. Đoán chừng là bị thủ hạ của hắn cho vỗ tới. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Vậy tại sao hắn lần này đều không qua tìm đến Chiếu Trúc thương lượng giá cả. Liền trực tiếp bộc quang. Chiếu Trúc cùng bình thường minh tinh không giống nhau. Nàng là trước mắt ngành giải trí bên trong chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ không có bất kỳ chuyện xấu. Một lần này liệu bộc quang đi ra. Đối với hắn chỗ tốt quá lớn. Hội hắn hấp dẫn vô số độ chú ý. Sở dĩ cho bao nhiêu tiền. Hắn đều là nhất định sẽ ra ánh sáng. Vương tỷ nói một câu. Chỉ nghe Vương tỷ tiếp tục nói. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy. Tin tức tuyển tại sáng hôm nay lúc 9 giờ tuyên bố. Chứng minh bọn họ hôm qua chuẩn bị một buổi tối. Chính là vì tới một cái xuất kỳ bất ý. Hơn nữa 9 giờ sáng thời gian này điểm. Vừa lúc liền là rất nhiều dân đi làm đạt tới trong công ty. Còn chưa bắt đầu công tác thời điểm. Đại đa số người đều hội ở thời điểm này. Lựa chọn nhìn một chút tin tức soát microblogging loại hình. Vào lúc này bộc quang. Uy lực này là kinh khủng nhất. Tô Minh không nghĩ tới. Liền một cái thời gian điểm đều khiến cho như vậy có chú trọng. Như vậy xem ra, đối phương cái này thực đến có chuẩn bị. Lâm Ánh Trúc lại nói. Được rồi, hắn lộ ra ánh sáng liền để hắn lộ ra ánh sáng đi. Dù sao đều đã thành bộ dáng này. Chúng ta đã ép không được chuyện này. Chẳng bằng liền chấp nhận đi. Lại không người quy định minh tinh không cho phép nói yêu thương. Ta cũng không phải xuất quỹ làm gì. Cái này không có gì. Lâm Ánh Trúc ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao nàng cùng Tô Minh sự tình, thừa nhận cũng liền thừa nhận. Chuyện này là trong đời của nàng trọng yếu nhất một lựa chọn. Nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới phủ nhận. Chiếu Trúc, người nói cái sao mê sảng đây? Ai ngờ Vương Tỷ nghe được những lời này của nàng sau khi, lại cả người đều nóng nảy không được. Tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Chiếu Trúc, người cũng không phải không rõ ràng. Người bây giờ nhân khí là khủng bố cỡ nào? Hơn nữa còn xuất phát từ sự nghiệp lên cao kỳ. Chuyện lần này nếu như chúng ta ngầm thừa nhận mà nói, hội đối ngươi ảnh hưởng sinh ra một cái ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải nói không cho phép yêu đương, mà là ngươi đêm khuya cùng nam nhân tại khách sạn hẹn hò. Cái này đối với hình tượng ảnh hưởng quá lớn. Vương Tỷ khuyên, hơn nữa ngươi fan hâm mộ nhiều như vậy, trong đó khó tránh khỏi không có một loại trạch nam loại hình. Vạn nhất chuyện này tọa thật, có một ít fan nam không có cách nào ủng hộ. Lựa chọn tự sát loại này cực đoan cách làm, đối với cá nhân của ngươi ảnh hưởng, cái kia càng lớn hơn. Trước kia cảng đảo bên kia đại minh tinh, Lưu Thiên Vương, cũng là bởi vì fan nữ nhiều lắm, sở dĩ căn bản cũng không dám yêu đương. Lớn tuổi sau khi kết hôn đã nhiều năm, mới từ từ công bố tin tức. Chính là như vậy cái đạo lý. Thanh này Tô Minh nói cũng giật nảy mình, trong lòng tự nhủ còn mẹ kiếp tự sát. Hẳn là không khoa trương như vậy chứ. Bất quá Lâm Ánh Trúc lại nói, những cái kia đã không phải là ta có thể khống chế sự tình. Ta cũng không quan tâm cái hội này ảnh hưởng thanh danh của ta. Lâm Ánh Trúc xác thực không quan tâm những vật này, bởi vì đối với nàng mà nói, Tô Minh mới là trọng yếu nhất. Tô Minh thừa nhận từ vô cùng cảm động. Bất quá cái này tựa hồ đối với Lâm Ánh Trúc phát triển thực hội có ảnh hưởng. Thế là Tô Minh liền khuyên, Chiếu Trúc, người đừng tùy hứng, người thật vất vả phát triển đến một bước như vậy. Nếu như bởi vì việc này bị ảnh hưởng, vậy thật thì thật là đáng tiếc, ta cũng sẽ rất áy náy. Chúng ta liền nghe lời nói đem chuyện này cho trước xử lý qua đi thôi. Tối thiểu nhất đừng để nàng đối với danh dự của ngươi sinh đã sinh cái gì ảnh hưởng. Tô Minh trên thực tế còn có một chút ý nghĩ khác. Chuyện này nếu như bị lộ ra, nhất là đem thân phận của hắn cho bộc quang, cái kia đối với cuộc sống của hắn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vốn là đã đủ nổi danh, cái này ra lại tên coi như không tốt lắm, mà lại nói không biết còn sẽ có một chút người ái mộ điên cuồng. Bắt được Tô Minh muốn trực tiếp chặt đây, vậy liền quá kinh khủng. Tô Minh là không ngăn được. Lâm Ánh Trúc là tương đối nghe Tô Minh lời nói. Nghe xong Tô Minh đều nói như vậy, liền gật đầu nói, vậy được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Vương Tỷ, ta tại trong vòng giải trí đợi thời gian cũng không dài. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này? Ngươi nên tương đối có kinh nghiệm. Lâm Ánh Trúc hỏi một câu. Bất quá từ Vương Tỷ cái kia nhíu chặt lông mày liền có thể đã nhìn ra, chuyện này nào có xử lý tốt như vậy. Chỉ nghe Vương Tỷ nói ra, hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian liên hệ ngươi công ty kinh doanh, đi tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội xử lý. Bọn họ nhất định là chuyên nghiệp một chút, đi trước công ty bên kia thương lượng một chút à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.